khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 375, khoa học kỹ thuật lực lượng. Góc truyện audio.com. Chấm, khoa huyễn vũ khí A, bộ thị ý tại vũ khí hệ thống bên trong thâu nhập tin tức. Phía trên nhất thời xuất hiện vô số tin tức. Nàng xem có chút choáng váng. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Phía trên những cái kia tên nàng đều xem không hiểu. Lại có một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Nghĩ nghĩ, bộ thị ý tùy tiện chọn chúng một cái bài danh hàng đầu vũ khí. Quỹ đạo pháo, mở ra ảnh trong gương khiêu chiến. Bộ thị ý hít sâu một hơi. Lựa chọn hình thức, ảnh trong gương khiêu chiến đã mở ra. Xin hãy chuẩn bị. Sau đó, tại bộ thị ý trước mặt, xuất hiện một cái khuôn mặt cùng nàng giống nhau như đúc ảnh trong gương. Dựa theo vũ khí thương thành bên trong giáo trình, bộ thị ý nhấn xuống trong tay màu đỏ cái nút. Sau đó, bộ thị ý thì nhìn thấy phía trên trong không gian xuất hiện một cái màu trắng bạc kim loại tạo nên kỳ quái đồ vật. Vật kia phía trước là một cái thật dài trống rỗng ống dẫn. Thông qua rất nhiều đường ống cùng phía sau một khối to lớn màu u lam tinh thể liên tiếp. Quảng cáo, tinh thể ngay tại lúc sáng lúc tối lóe ra. Có chói mắt năng lượng đang quản tử ngay phía trước hội tụ. Bộ thị ý có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia năng lượng vô cùng kinh khủng. Căn bản không phải nàng có thể cho ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm hào quang màu u lam nổ bắn ra mà ra. Chính xác trúng đích ảnh trong gương. Năng lượng kinh khủng trùng kích trong nháy mắt liền triệt để phá hủy ảnh trong gương. Không gian, mặt đất đều tại im ắng vỡ vụn lấy. Dường như cấu thành cái này hư huyễn thế giới pháp tắc đều không thể thừa nhận đủ. Bị từng cái sụp đổ. Đương nhiên, bộ thị ý cũng không có không ngoại lệ. Nàng cũng là bị dư âm cho trực tiếp miểu sát. Sân thi đấu thế nhưng là cùng vũ khí bán không gian khác biệt. Nơi này mặc dù là không gian ảo, có thể không có không gian gia cố. Quỹ đạo pháo uy lực, tự nhiên là không có đi qua mảy may suy yếu. Mấy cái hô hấp về sau, bộ thị ý bóng người một lần nữa hiện lên. Trong mắt của nàng, có nồng đậm đến tan không ra rung động cùng kinh hãi. Quỹ đạo pháo uy năng, thế mà khủng bố như vậy. Bộ thị ý hít sâu một hơi. Lần nữa mở ra vũ khí thương thành. Nàng cảm giác, chính mình tựa như là mở ra tân thế giới cửa lớn. Nguyên lai thí luyện chi tháp vũ khí thương thành bên trong thế mà còn có loại vũ khí này. Căn bản không cần linh lực liền có thể phát động hủy thiên diệt địa công kích. Chính mình trước đó tại sao không có phát hiện đâu? Đương nhiên, hiện tại bộ thị ý cảm giác. Vũ khí bán trong không gian chỉ có linh khí bán. Đích thật là rất hợp lý. Muốn là còn lại chủng loại vũ khí xuất hiện tại Thiên Lan Đại Lục, chưa chừng sẽ náo ra động tĩnh gì. Giả thuyết thiết bị 3 giờ trò chơi trong thời gian, bộ thị ý đều đang thí nghiệm lấy các loại vũ khí uy lực. Nàng bỗng nhiên cảm giác, chính mình trước đó nhãn giới thật sự là quá nhỏ hẹp. Nguyên lai không có gì ngoài linh khí bên ngoài. Còn có như thế chủng loại phong phú vũ khí. Bất quá, trong lòng của nàng, cũng dâng lên nồng đậm nghi hoặc. Không cần linh lực, những thứ này vũ khí đến tột cùng là như thế nào vận hành? Quảng cáo, chẳng lẽ, đây chính là cái kia cái gọi là khoa học kỹ thuật lực lượng A, nguyên bản Lạc Xuyên gieo xuống khoa học kỹ thuật nhập môn hạt giống. Ngay tại mượn cơ hội này, bắt đầu mọc rễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành lên. Không có qua bao lâu thời gian, Ngụy Khinh Trúc, Chu Hồ những lính đánh thuê này cũng đi tới khởi nguyên thương thành. Rất rõ ràng, bọn họ cùng bộ Ly Ca không sai biệt lắm, cũng đều là mỗi ngày tới xem một chút khởi nguyên thương thành mở cửa không có. Hai cái đoàn lính đánh thuê quan hệ trong đó xem ra cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lạc Xuyên cảm giác, chính mình giống như có thể làm bà mối công tác. cũng không biết Ứng Vô Cực cùng Mộ Dung Hải Đường giữa hai người quan hệ tiến triển thế nào. Lão bản, ngươi xem như mở cửa. Ngụy Khinh Trúc trên mặt 3 phần u oán, 3 phần kích động, cộng thêm 4 phần oán giận. Dù sao Khởi Nguyên Thương Thành đóng cửa tiệm trước đó, thế nhưng là không hề có một chút tin tức nào. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.